Sau khi cánh cửa minh giới được mở toang ra, Tất Trường Xuân nghênh đón cuồng phong thổi tới, như đi trong sân vắng, chậm rãi bước đến phía trước. Dược Thiên Sầu biết Tất Trường Xuân đây là muốn rời khỏi nhân gian, đi sang minh giới. Diễn cảm phức tạp một hồi xong, bất thình lình la lớn: sư phụ, ngài còn chuyện gì muốn công đạo cho đệ tử nữa hay không a? Cuồng phong thổi suy suy, khiến cho thanh sắc trường bào tung bay phấp phới. Tất Trường Xuân chuyển lưng nhìn lại. Hờ hững nổi con đường của ngươi, ngươi hãy tự đi bằng đôi chân của mình, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, Tất Trường Xuân dứt khoát quay đầu lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng sang phía bên kia cánh cửa minh giới. Mà sau khi Tất Trường Xuân phóng qua, cánh cơn, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, minh giới cũng liền chậm rãi đóng lại. Không gian xung quanh đã khôi phục bình thường. Dược Thiên Sầu si ngốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa khổng lồ làm bằng minh thiết, diễn cảm có chút điểm thất hồn lạc phách. Hắn không hiểu vì cái gì nhân sinh luôn không thể tránh khỏi ly biệt. Bất thình lình, Dược Thiên Sầu nắm chặt song quyền ngang đầu lên hô lớn: sư phụ, ta nhất định sẽ không làm cho người phải thất vọng. Đâu? Tuy Tất Trường Xuân đã biến mất ở phía sau cánh cửa khổng lồ này rồi, thế nhưng Dược Thiên Sầu vẫn dùng hết toàn bộ khí lực để rống lên. Theo sau mới hữu khí vô lực đặt mông ngồi xuống dưới nền đất, diễn cảm tru thương, lắc đầu cười buồn man mác. Hắn ngồi một mình ở nơi đó rất lâu. Rất lâu. Đợi tới lúc Dược Thiên Sầu hồi tỉnh thì cũng nhớ ra một chuyện cần phải làm ngay lập tức. Hắn liền lắc mình chui vào trong U Minh Hỏa Hải, xuyên qua một cái động khẩu. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía xung quanh, cuối cùng mới tìm thấy mấy dòng chữ lưu niệm ngày trước nghiệt ngợm viết lên trên vách động. Lão nhân gia chạy tới minh giới gây nháo, ta không thể không cẩn thận a. Dược Thiên Sầu lầm bầm nói, nhanh tay xóa sạch hết những dòng chữ cuồng ngạo mà năm xưa mình cùng Lộng Trúc viết ra. Làm xong tất cả những chuyện này, Dược Thiên Sầu mới chậm rãi bước đi ra ngoài. Bỗng nhiên nhớ tới Ngu Cơ. Hắn nhớ lúc trước chính mình đã từng hứa với nàng, nếu có năng lực, thì sẽ giúp nàng rời khỏi yêu hủy vực. Hiện giờ Tất Trường Xuân cũng đã ly khai, yêu hủy vực hoàn toàn là do một mình hắn tác chủ mọi việc. Theo sau Dược Thiên Sầu nhoáng lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Khi tái xuất hiện ở bên trong Mơ Phong Cốc thì nhất thời khiến cho đàn hủy xôn xao lên. Chuyện tình bản thân hắn kế nhiệm trưởng hình sứ trong yêu hủy vực, hắn còn chưa công bố rộng rãi, chủ yếu là vì không muốn đám yêu ma này xôn xao lên. Hiện giờ hắn còn chưa có thời gian để trông chừng đám tiểu hỏa này, cho nên vẫn muốn tiếp tục dùng uy danh của lão nhân gia để trấn áp bọn chúng. Tuy rằng như thế, nhưng có yêu ma quỷ quái nào bên trong Mơn Phong Cốc mà không biết? Ở yêu hủy vực này, Dược Thiên Sầu chỉ đứng dưới một người mà trên ngàn vạn người, cho nên đối với hắn cũng phi thường cung kính, không dám chỉnh mãn. Dược Thiên Sầu hỏi thăm đám tiểu hủy xem Ngu Cơ có nhà hay không, muốn bọn chúng đi bấm báo rằng mình tìm nàng có chuyện cần đàm luận. Đám tiểu hủy nhanh chóng đi bầm báo, còn hắn thì chạy thẳng tới Quý Vương Đại Điện, ngồi trên vương tọa của Ngu Cơ. Ngay khi hắn vừa mới ngồi xuống, đồng thời Ngu Cơ đã nhanh chân bước vào, đi tới gần bên vương tọa hành lễ nói bái kiến tiên sinh. Dược Thiên Sầu ngồi trên vương tọa, cười hiếp mắt nhìn Ngu Cơ dung nhan tú lệ, thản nhiên nói: Ngu Cơ, còn nhớ lúc trước lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cùng Mông Duyên tướng quân. Ta đã từng đáp ứng ngươi một lời hứa hẹn không? Bây giờ ta sẽ hoàn thành lời hứa này. Thân thể mềm mại của Ngu Cơ thoáng chấn động, trơ mắt ra nhìn hắn. Đôi môi gắt gao muốn chặt vào nhau, thần tình run rẩy kích động vô cùng. Dường như không nghĩ ra bản thân mình cũng có cái ngày này. Nhưng khi nhìn thoáng qua đại điện vắng vẻ thì diễn cảm Ngu Cơ liền trở nên si ngốc, dần dần bày ra thần sắc ảm đạm. Chỉ thấy nàng hướng Dược Thiên Sầu chậm rãi quỳ xuống, buồn bã cười nói đa tạ tiên sinh đã thành toàn. Lúc trước Ngu Cơ muốn cùng tướng quân rời đi, nhưng hiện giờ tướng quân đã mất. Bên ngoài phồn hoa náo nhiệt như thế nào đi chăng nữa, thì Ngu Cơ cũng không muốn độc hưởng thụ một mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 788 Anh hùng cứu mỹ nhân. Dược Thiên Sầu rồi mơ phong cúc quay về khách điếm Hoàng Thổ Thành. Trước khi đi hắn luôn hỏi mãi. Cuối cùng Ngu Cơ cự tuyệt hảo ý của hắn là vì không muốn vứt bỏ thủ hạ cũ của Môn Duyên, nên nàng quyết định tiếp tục làm ủy vương. Dược Thiên Sầu không nghĩ ra nữ nhân này còn rất có tình có nghĩa. Đồng thời Tất Trường Xuân ly khai khiến cho tâm tình hắn xúc động rất lớn. Mắt thấy sư phụ càng ngày càng bỏ xa chính mình, hắn càng quyết tâm cần phải mạnh mẽ vươn lên. Bản thân hắn hy vọng sẽ có một ngày tái kiến Tất Trường Xuân và cũng không để cho Tất Trường Xuân phải thất vọng. Gõ cửa phòng Ngạc Tiên Quân. Dược Thiên Sầu bước vào lập tức khoanh chân ngồi xuống trước mặt Ngạc Tiên Quân. Hờ hững nói chúng ta đi Tiên Thành thôi. Ngạc Tiên Quân giật mình có chuyện gì sao? Hoàng Thiên này ở Đông Cực Thánh Thổ không ngoi lên nổi mặt nước, chỉ là tiểu thành chủ. Chờ hắn giúp chúng ta thăm dò tin tức về tử hỏa thì chẳng biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Ta không đợi nổi. Dược Thiên Sầu nhãn tình quả quyết nói chúng ta phải chủ động thôi, đi Tiên Thành, nơi đó hẳn có người sẽ cho chúng ta biết. Ngạc Tiên Quân thoáng trầm ngâm nói dựa vào tu vi hiện giờ của ta. Nếu như đến Tiên Thành, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta không thể bảo hộ cho ngươi được. Không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói. Ngạc Tiên Quân trắng mắt cười lạnh nói ngươi bảo hộ ta. Nói đùa hay sao? Một khi đã như thế ngươi còn dẫn ta theo làm gì? Sao không đích thân chạy đến Tiên Thành? Dược Thiên Sầu trân tráo nói đánh không thắng thì chúng ta bỏ chạy. Ngươi quên rằng chúng ta có thể rời khỏi Đông Cực Thánh Thổ hay sao? Ngạc Tiên Quân không thèm phản bác, chậm rãi nói ta khuyên ngươi tốt nhất không cần mạo hiểm như thế. Bên trong Tiên Thành cao thủ đông đúc, thân phận của ta có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được Dạ Niêu và Cơ Vũ. Bằng vào tu vi của bọn hắn, chỉ sợ liếc mắt một cái liền sẽ nhìn thấu nội tình của ta. Dạ Niêu, Cơ Vũ. Dược Thiên Sầu nhíu mày, cười lạnh thiếu chút nữa thì quên không nói cho ngươi biết chuyện này. Dạ Niêu cùng hai tên mình tướng đã bị sư phụ ta tru sát rồi. Còn Cơ Vũ thì cũng đang trọng thương, may mắn nhặt được lại tánh mạng. Làm sao còn có thời gian quản đến chúng ta? Cái gì? Ngạc Tiên Quân nhảy dương lên, thất thanh kinh hô ngươi nói thật không? Vô nghĩa, có chuyện gì trên đường chúng ta từ từ nói. Dược Thiên Sầu già vờ ném ra mấy viên tiểu ngân cầu, liếc mắt nhìn hắn. Ngạc Tiên Quân đã thành thói quen, chủ động nhắm hai mắt lại. Đợi khi hai người tái xuất hiện thì đã hiện thân ở trên bình nguyên bên ngoài Hoàng Thổ Thành. Đúng là địa phương lần trước Dược Thiên Sầu tu luyện thổ quyết. Vốn dĩ hai người không biết Tiên Thành nằm ở chỗ nào, bởi vì năm xưa Ngạc Tiên Quân đến đây còn chưa có cái gì kêu là tiên thành. May mắn lúc trước Dược Thiên Sầu thường bồi Hoàng Thiên tán gẫu, thì cũng thăm dò được vị trí đại khái của tiên thành nằm ở gần trung tâm Đông Cực Thánh Thổ. Sau khi hai người phân biệt được rõ phương vị, liền nhanh chóng hướng Đông Cực Thánh Thổ rất nhanh bay đi. Dọc theo đường đi, dưới yêu cầu mãnh liệt của Ngạc Tiên Quân, Dược Thiên Sầu đem chuyện tình Quang Vinh chói lọi của Tất Trường Xuân tường thuật qua một lần, khiến cho Ngạc Tiên Quân chán kinh không thôi. Sau khi Dược Thiên Sầu thuận miệng nhắc Tất Trường Xuân đã chạy sang minh giới, thì trên khuôn mặt túc mục của Ngạc Tiên Quân hiện ra một tia ngưỡng mộ. Hắn biết chính mình đã đánh giá thấp Tất Trường Xuân rồi. Dựa vào khả năng có thể đánh bại hai vị tiên quân cùng hai vị mình tướng liên thủ của Tất Trường Xuân, thì hiển nhiên, chẳng quản tu vi của chính mình còn đang ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tất Trường Xuân a. Trong lúc phi hành thì Ngạc Tiên Quân cũng đã nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Dược Thiên Sầu người này tu vi quả nhiên đã tới cảnh giới hóa thần kỳ. Điều này khiến cho Ngạc Tiên Quân không biết phải nói gì nữa, tốc độ tu hành của hai thầy trò quả nhiên là phi thường biến thái. Sau khi bay ra khỏi Hoàng Thổ Bình Nguyên thì liền tiến vào mảnh đất rừng rậm nguyên thủy trải dài mênh mông không nhìn thấy bến bờ, sợ bị người khác phát hiện. Vì thế hai người phi hành trên đầu những ngọn cây. Nếu gặp tình huống bất hảo thì sẽ bê hơn u vinh quy quy o nơn gơn tiện an trốn. Dọc theo dơn dơn quy quy u vinh quy quy o nơn gơn đi, chỉ có Ngạc Tiên Quân là bảo trì cảnh giác cao độ, còn Dược Thiên Sầu mang theo nhã hướng ngắm nhìn phong cảnh núi rừng trùng điệp. Đột nhiên hắn bị Ngạc Tiên Quân kéo xuống dưới rừng rậm. Vừa đáp xuống dưới mặt đất, Dược Thiên Sầu liền nín thở ngưng thần. Hắn biết Ngạc Tiên Quân sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế này, nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Không nói hai lời, khu chỉ dẫn theo Ngạc Tiên Quân chui xuống bên dưới lòng đất. Hai người trốn ngay bên dưới lòng đất, đục vài cái lỗ nhỏ thông hơi, đưa mắt nhìn lên không trung quan sát động tĩnh. Hồi lâu sau còn chưa phát hiện được chuyện gì, Dược Thiên Sầu liền truyền âm nói: lão yêu quái, ngươi phát hiện ra chuyện gì thế? Còn chưa nói xong, từ phương xa đã nghe thấy thanh âm đánh nhau vang lên kịch liệt. Thanh âm đánh nhau dao động hồi lâu sau thì mới bình ổn xuống. Chờ thêm chút lát, Dược Thiên Sầu tiếp tục truyền âm nói: lão yêu quái, bên ngoài đánh nhau xong rồi, chúng ta mau ra ngoài kiểm tra xem nào. Ngạc Tiên Quân khẽ nhướng mày, dựng ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, đồng thời nhắm mắt ngưng thần lắng nghe. Lúc này Dược Thiên Sầu cũng không dám khinh suất, nheo mắt nhìn theo lỗ thông gió quan sát tình hình ở phía bên ngoài. Chỉ thấy mấy cây đại thụ cành lá xum xum trước mắt bỗng nhiên vang lên lao xao. Một thân ảnh xuyên qua những tàn cây mà đáp xuống dưới mặt đất. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên. Đây là một nữ nhân thân mặc bạch y cung trang, nhưng thần sắc của nàng lúc này không được tốt cho lắm, khóe môi phím ra vết máu đỏ hồng. Bất quá dung mạo xinh đẹp còn hơn Lộ Nghiên Thanh vài phần, ngay cả khí chất nhiều ít cũng là như thế. Lúc này nàng lảo đảo đi tới phía trước vài bước, đột nhiên đôi lông mày kẻ gian hơi nhíu lại, diễn cảm gian nan thống khổ, ngực khẽ phất phồng, phốc một tiếng, phun ra một búng máu tươi hồng thắm. theo sau hai mắt bồ câu khẽ nhắm lại, thân thể mềm mại ngã xuống dưới đất, nằm im không hề nhúc nhích. Hiển nhiên lúc này nàng đã bị tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn không nhẹ. Dược Thiên Sầu thoáng qua đầu nhìn sang bên cạnh. Chứng kiến Ngạc Tiên Quân diễn cảm nghiêm trang, nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài, nhất thời trong lòng không khỏi vui vẻ. Lão gia hỏa này còn già bộ đứng đắn, thời gian ở thực nhân tộc ta liền đã. Kiến tê, rơn, lơn, u, vinh, quy, quy, cơn qua, ngươi rất ngừa a. Lúc này liền truyền âm cười hắc hắc nói lão yêu quái, nữ nhân bên ngoài rất xinh đẹp đi. Phải chăng là ngươi đã động tâm? Có muốn ta thừa dịp nàng đang hôn mê bất tỉnh, đem nàng vào trong này đùa giỡn hay không a? Bỗng nhiên Ngạc Tiên Quân quay đầu nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, hung hăng quát lớn mau. Mau đưa nàng vào trong này. Dược Thiên Sầu nháy mắt cười gian. Nhìn ra phía bên ngoài thi triển thổ quyết. Nữ nhân kia liền bị mặt đất nuốt trọn. Thân hình nhanh chóng chìm xuống bên dưới lòng đất. Thế nhưng theo ngay sau đó, liền có mười mấy thân ảnh từ trên không trung phóng xuống bên dưới. Mỗi người đều mang diễn cảm đằng đằng sát khí. Dược Thiên Sầu hoảng sợ. Lúc này mới nín thở ngưng thần, một chút cử động nhỏ cũng không dám làm càn. Người cầm đầu là một lão già đầu trọc thân mặc hắc y. Thần tình đanh ác. Mắt to mày rậm. Nhãn tình phóng xuất ra hung hăng quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi trông thấy máu tươi vương trên mặt đất, liền hừ lạnh. Há miệng phát ra thanh âm khàn đục dị thường. Phất tay nói số nữ nhân kia đã bị thường. Chạy không bao xa. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Đúng lúc này Ngạc Tiên Quân liền nhìn Dược Thiên Sầu truyền âm quát mau lặn xuống trốn đi. Không cần Ngạc Tiên Quân phân phó. Dược Thiên Sầu hiển nhiên cũng biết. Trốn gần trên mặt đất như thế này. Ngay cả cao thủ hóa thần kỳ còn không gạt nổi. Huống chi là tiên nhân trong Đông Cực Thánh Thổ. Hơn nữa đối phương đã quyết tâm tìm kiếm. Dược Thiên Sầu lập tức thi triển thổ quyết đến cực hạn. Một tay ôm nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh. Một tay kéo theo Ngạc Tiên Quân. Mau chóng chìm xuống rất sâu. Hành động này khiến cho phía trên mặt đất khẽ rung chuyển. Mười mấy đôi mắt nhất thời liền nhìn tới vị trí lúc trước Dược Thiên Sầu ẩn thân. Lão đầu trọc thanh âm khàn khàn quát ở dưới đất. Mười mấy thân ảnh không chút chần chừ, đồng thời ra tay. Oanh một tiếng, mảnh đất trống bên dưới liền xuất hiện một chiếc hố sâu khoảng chừng vài trăm thước. Mười mấy thân ảnh trên người bạo xuất ra hào quang hộ thể. Phóng mắt nhìn xuống phía bên dưới kiểm tra. Bất quá cũng không phát hiện ra động tĩnh gì. Mười mấy thân ảnh nhất tề quẳng ném ánh mắt về phía lão nhân đầu trọc, dường như muốn chờ đợi quyết định của hắn. Lão nhân đầu trọc nheo mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm khàn đục chậm rãi nói không thổ thuật. Không thổ thuật mà chạy nhanh như thế sao? Chẳng ta bản thân ta kiến thức đã quá nông cạn rồi ư? Mười mấy thân ảnh liền lắc đầu. Có người còn lên tiếng nói chưa từng nghe nói qua. Nữ nhân kia biết khốn thổ thuật. Hay là có người đem nàng cứu đi rồi. Lời nghi vấn này vừa nói ra. Lại có người chắp tay bầm báo thủ hạ được biết. Hoàng Thiên Thành chủ Hoàng Thổ Thành cũng am hiểu về khốn thổ thuật. Hơn nữa Hoàng Thổ Thành cách nơi này không xa. Phải chăng chuyện này là do hắn làm? Hoàng Thiên Lão Nhi, chỉ dựa vào hắn sao? Lão nhân đầu trọc cười lạnh nói không phải ta khinh thường hắn, mà bản lĩnh của hắn còn chưa đến mức này. Cũng không thể mang theo người chạy trốn ở dưới lòng đất được, hừ. Ấy, Á ấy. Á ấy. Á ấy. Á ấy. Sơn. Tả ấy. Vân. U. Vinh. Quy. Quy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 789 động ngầm rộng rãi. Là thuộc hạ Vọng Ngôn. Người nọ chắp tay. Lập tức lại nhíu mày nói vậy thì kỳ quái. Theo ta được biết. Ngày xưa trong số những người còn lưu lại. Biết khống thổ thuật cũng chỉ có Hoàng Thiên. Chẳng lẽ còn người khác sao? Mặc kệ hắn là ai, nếu không dám cùng chúng ta chính diện giao phong, vậy không cần phải sợ hắn. Lão đầu trọc áo đen bỗng nhiên nhìn mấy người. Thanh âm khàn khàn ra lệnh triệu tập nhân thủ của chúng ta. Toàn lực tìm tòi. Không tiếc tất cả trả giá. Cần phải tìm được số nữ nhân kia trước khi nàng ta lành thương thế. Nếu để nàng dưỡng thương xong, chúng ta đều sẽ không chịu nổi. Dạ. Mọi người khom người lĩnh mệnh cấp tốc tứ tán. Lúc này ba người dược thiên sầu. Ở dưới lòng đất giống như đang được khóa trong một bọt khí lớn. Thổ tầm phía trước cấp tốc tách ra. Phía sau liền theo đuôi khép lại. Như cá gặp nước. Như chó nhà tan đang hốt hoảng chạy trốn. Dược thiên sầu mang theo nữ nhân thụ thương. Hai mắt nhắm nghiền cùng hoàn toàn không hề nhìn tới. Một tay đưa phía trước điều khiển thổ quyết lợi dụng uy lực cấp tốc mở đường. Mà song chưởng của Ngạc Tiên Quân giáng sau lưng Dược Thiên Sầu, đẩy Dược Thiên Sầu đi tới thật nhanh. Có thể nói hai người phối hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một người tu vi không đủ. Thế nhưng thổ quyết thần kỳ có thể chui xuyên trong lòng đất mở đường. Mà người sau dựa vào tu vi cao thâm có tác dụng như động cơ. Dùng đủ mã lực thúc đẩy Dược Thiên Sầu bay tới. Mặc dù như vậy, khóe miệng hai người đều rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Mười mấy người vừa rồi liên thủ công kích tuy rằng bị hai người tránh thoát. Không chính diện đánh trúng bọn họ. Thế nhưng bởi cự ly quá gần. Dù sao cũng không thể thuấn di như ở bên ngoài. Hơn nữa uy lực những người đó liên thủ xác thực cường hãn. Một cổ lực đánh cường đại giống như bị sức ép. Cấp tốc làm hai người bị thương nặng. May là Dược Thiên Sầu phản ứng linh mẫn. Trong nháy mắt lợi dụng thổ quyết khiến cho đại địa sản sinh ba động. Lúc này liền hóa giải không ít cường lực đánh vào. Bằng không chỉ sợ rất khó chạy thoát. Nhưng dù là như vậy, hai người vẫn bị trọng thương. Lão yêu quái, dừng lại. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mở mắt hô lên. Ngạc Tiên Quân cấp tốc dừng lại. Kỳ thực hắn cũng phát hiện. Một đường độn xuống. Bốn phía bắt đầu xuất hiện từng khối đá lớn. Dược Thiên Sầu mở đường có chút trắc trở. Vẫn đông nhiễu tây nhiễu xuyên qua giữa những khối bùn đất xen kẽ giữa những tảng đá. Nhìn có vẻ phi nhanh. Kỳ thực chạy tới cự ly cũng không xa. Lão yêu quái, chúng ta có chạy xa lắm không? Dược Thiên Sầu hỏi lần thứ hai. Hẳn là ngoài mấy trăm dặm. Ngạc Tiên Quy, U, A, Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, A, Mặt nói. Ba. Một thanh âm vang lên. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hung hăng vỗ mạnh lên bờ mông đầy áp của nữ nhân kia một cái. Ngạc Tiên Quân liền quát Dược Thiên Sầu, ngươi làm gì? Mẹ nó! Ngươi nói ta làm gì? Dược Thiên Sầu nhìn nữ nhân đang ôm trong tay. Tức giận nói, để giúp ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Lão tử thiếu chút nữa đánh mất cả mạng. Ăn chút đậu hũ của nàng. Ngươi còn có ý kiến? Mẹ nó! Xúc cảm không tệ. Đang khi nói chuyện hắn còn không chút khách khí nhéo nhéo. Ngạc Tiên Quân trợn tròn mắt há hốt nhìn cử động của hắn. nhìn nhìn nữ nhân bọn họ mang theo. Khó miệng nhịn không được co quặp. Hắn còn đang đờ ra. Dược Thiên Sầu lại không chút thương hương tiếc ngọc thẳng tay ném nữ nhân xuống mặt đất. Thò tay chậm rãi hướng phía trước đi đến. Bùn đất tách ra. Còn chưa đi thật xa đã bị một tảng đá xám trắng khổng lồ hiện ra giữa bùn đất. Tay hắn đặt lên tảng đá. Hơi nghiêng đầu. Nhắm mắt không một tiếng động. Ngạc Tiên Quân nhìn cử động kỳ quái của hắn. Không biết hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt Dược Thiên Sầu dâng lên nét cười nhàn nhạt. Chỉ thấy bàn tay. Hắn đang đè trên khối đá thật lớn kia lại đột nhiên giống như băng tuyết tan rã. Một. Y thông đạo vung vắng khoảng hai thước hiện ra giữa tảng đá. Cũng không ngừng hướng bơn. E. Nơn. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. K. E. O. Dài. Dược Thiên Sầu vẫn đưa tay thăm dò nhắm mắt hướng phía trước đi đến. Dáng tươi cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tự hồ như đã phát hiện điều gì. Ngạc Tiên Quân thấy hắn khống thạch dễ dàng như khống thổ. Lúc này vẻ mặt kinh ngạc. Không hề nghi vấn. Tiểu tử này khẳng định chỉ là vừa lĩnh ngộ ra. Trước đó gặp phải tảng đá còn phải nhiễu đường vòng mà đi. Thấy hắn càng đi càng xa. Ngạc Tiên Quân bỗng nhiên đưa mắt nhìn bốn phía. Hiện tại cũng không biết đang ở dưới lòng đất bao sâu. Ngàn vạn lần đừng lạc mất. Bằng không đi ra ngoài thật phiền phức. Vì vậy phải nhanh tay ôm nữ nhân mà Dược Thiên Sầu tùy ý bỏ trên mặt đất trở lên, bước nhanh đi theo sau. Đi theo thông đạo mở giữa tảng đá phía sau Dược Thiên Sầu được chừng trăm thước, hắn nhịn không được hỏi ngươi làm như thế nào. Dược Thiên Sầu nghe vậy dừng bước. Mở mắt nhìn trước sau một chút. Nhàn nhạt cười nói nguyên lai như vậy cũng được. Lão tử là thiên tài. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ cao hứng. Vừa rồi khi hắn chạy trốn dưới lòng đất, mỗi khi bị tảng đá cản đường phải đi vòng, khiến cho trong lòng ngẹn một cổ hỏa. Nhưng ngay khi đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh tinh luyện kim chúc từ quặng mỏ từng nhìn thấy ở kiếp trước. Hắn ôm thử tâm tính thử xem. Liền đối nham thạch sử xuất kim quyết. Phát hiện bên trong nham thạch tự hồ có chút phản ứng, nhưng vẫn không đủ tác dụng. Vì vậy hắn cùng dùng thổ quyết và kim quyết, kết quả kỳ tích liền xuất hiện. Thổ quyết và kim quyết cùng sử dụng lại có thể sản sinh kỳ hiệu như vậy. Đây là việc mà hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây cũng không phải lý do để hắn cao hứng nhất. Làm hắn cao hứng nhất chính là hắn đã mở ra được một ý nghĩ sử dụng ngũ hành pháp quyết bằng phương pháp khác. Nguyên lai ngũ hành pháp quyết còn có thể phối hợp sử dụng. Vậy nói rõ ngũ hành pháp quyết rất có tiềm lực để đào sâu hơn. Di, Dược Thiên Sầu lại duỗi tay đặt lên vách đá. Sau đó quay đầu lại nhìn Ngạc Tiên Quân nói phía sau vách đá này hình như là trống rỗng. Có phải là bảo tàng gì đó bị chúng ta phát hiện hay không? Trong nháy mắt hắn đã liên tưởng tới lần đầu tiên tới yêu quỷ vực liền phát hiện được thần phẩm linh thạch thật ly kỳ. Ngạc Tiên Quân lườm hắn, không gì để nói ngươi nằm mơ sao? Nào có dễ dàng đụng tới bảo tàng như vậy, huống chi cũng không có ai ở địa phương sâu như vậy chôn đồ vật đi. Nói không chuẩn có lẽ là một hang động dưới lòng đất, mở ra nhìn sẽ biết. Dược Thiên Sầu gật đầu. Bàn tay đẩy ra. Tường đá lập tức tan rã khuyết tán ra bốn phía. Thông đạo tảng đá cấp tốc kéo dài về phía trước. Trong bóng tối hơn 10 thước phía trước bỗng nhiên hiện vẻ sáng mờ. Đã đánh thông. Bảo quan. Hai người nhìn nhau. Ngạc Tiên Quân càng không nói gì. Lẽ nào thật bị tiểu tử này nói trúng rồi? Nơi đây thật có bảo tàng. Dược Thiên Sầu không nói một lời, trực tiếp phóng qua, sững sờ ngay cửa thông đạo. Ngạc Tiên Quân đi theo sau, chỉ liếc mắt nhìn liền nhịn không được ha hả bật cười. Trên thực tế không phải Dược Thiên Sầu đoán đúng, mà là hắn đoán đúng. Cũng không phải là bảo tàng gì. Không gian ngầm trước mắt xác thực là một hang động dưới lòng đất thật rộng rãi. Hai người trước sau cùng đi vào động. Trước mắt có một đầm nước. Rất nhiều thạch nhũ đủ kích cỡ hình dạng trải rộng hai bên bờ. Mặt trên hang đá cũng có rất nhiều thạch nhũ treo ngược. Ở ngay đầu nhọn đều có những dòng nước trong suốt nhỏ xuống giữa đầm. Phát sinh tiếng tí tách dễ nghe thanh thuế. Làm cho người kỳ quái chính là hang động này lại có huyền sa màu sắc rực rỡ, làm cho cả hang động chói lọi. Đây cũng là nguyên do hai người nhìn thấy ánh sáng mờ khi nãy. Chập chập. Dược Thiên Sầu đứng bên đầm nước kinh ngạc chập lưỡi. Ngạc Tiên Quân không biết hắn nhìn thấy gì, đặt nữ nhân ôm trong tay xuống mặt đất bằng phẳng, đi tới bên đầm nước quan sát, lập tức hiểu được nguyên nhân Dược Thiên Sầu kinh ngạc. Nguyên lai bên trong đầm nước còn có động vật thủy sinh sống được. Ngạc nhiên chính là trên người những động vật thủy sinh lại có thể phát ra ánh sáng. Những con sứa đang phiêu đãng quan điểm lóng lánh. Những con tôm trong suốt nho nhỏ dưới bụng cũng có lam quang lóng lánh. Còn có một ít loài cá, hoặc đầu hoặc đuôi hay lưng đều có màu lóng lánh. Đều là một ít động vật thủy sinh rất đẹp, đang an tĩnh sinh hoạt trong đầm nước không người quấy rối. Tận sâu trong đầm nước thật tối đen, có vẻ như sâu không thấy đáy, phỏng chừng là một mạch nước ngầm nào đó. Ngạc Tiên Quân nghiêng đầu đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Thấy khóe môi hắn dính vết máu vẫn ngây ngô cười. Sờ sờ lên miệng của mình, liền ngồi xổm xuống rửa sạch. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn, cúi đầu nhìn hình ảnh của mình trong nước, cũng ngồi chồm hổm xuống rửa sạch. Chờ sau khi hắn rửa xong, quay người phát hiện Ngạc Tiên Quân đang lấy ra tiên đan đút cho nữ nhân kia chữa thương. Không khỏi đi tới trêu ghẹo nói, lão yêu quái, có phải nhìn thấy người ta xinh đẹp, trúng ý người ta? Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, tu vi nữ nhân này hình như không kém, đừng để cho mình đi cứu sống một cựu nhân. Ách, ngươi có biết nàng hay không? Ngạc Tiên Quân yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức, tĩnh tâm trợ giúp nữ nhân luyện hóa cắn nuốt tiên đan. Thật lâu sau mới đặt nữ nhân kia nằm xuống. Sau đó chính hắn lại khoanh chân ngồi một bên, ăn vào một viên tiên đan, chuẩn bị chữa thương. Kết quả liếc qua thấy Dược Thiên Sầu đang có vẻ không hảo ý nhìn chằm chằm nữ nhân kia đánh giá. Hắn nhíu nhíu mày lại lấy bình tiên đan đưa tới, nói bị thương lại uống một viên. Trước chữa thương đi, ta không cần. Dược Thiên Sầu theo bản năng khoét tay, nhìn chằm chằm nữ nhân trên mặt đất tấm tắc nói, nữ nhân này thật là xinh đẹp, tuyệt sắc a. Ngạc Tiên Quân khựng lại kinh ngạc nói, ngươi không cần chữa thương. Dược Thiên Sầu sừng sốt, lập tức ha ha cười nói, là thuốc có ba phần độc, ta bình thường có thể kháng thì kháng, tận lực không uống thuốc. Hắn nói như vậy, trên thực tế là có ẩn tình khác. Viên kim châu trong người phi thường thần kỳ, chính hắn mỗi lần bị tổn thương liền lập tức phát huy kỳ hiệu giúp mình khôi phục. Khôi phục còn nhanh hơn là uống linh dược. Lúc này có vẻ như đã khôi phục 7-8 phần. Thấy hắn nói như vậy, Ngạc Tiên Quân thu bình thuốc cứ thế nhắm mắt chữa thương. Ngươi chậm rãi chữa thương, ta đi xem động tĩnh bên ngoài một chút. Dược Thiên Sầu dứt lời, lắc mình đi ra động khẩu, thẳng tắp hướng mặt đất bay lên thật nhanh. Sau khi cảm ứng một chút, chính hắn cũng nhịn không được chập lưỡi, nguyên lai bọn họ đã đi xuống dưới lòng đất rất sâu. Hắn giống như thổ hành tôn ló đầu lên khỏi mặt đất nhìn chung quanh một lần. Phát hiện đang ở trong rừng rậm. Liền nhanh chóng vọt ra. Bay đến một thân cây trốn trong cành lá rậm rạp quan sát. Kết quả âm thầm kinh hãi. Phát hiện không trung bốn phía thỉnh thoảng lại có người bay qua rất nhanh. Giống như đang tìm tòi thứ gì. Hắn co rụt đầu, lúc này giống như nhảy cầu trực tiếp chui tọt xuống đất không còn hình bóng. Đợi sau khi hắn trở lại hang động dưới lòng đất, Ngạc Tiên Quân mở mắt ra nhìn hắn, thản nhiên hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn nữ nhân vẫn chưa thanh tỉnh trên mặt đất nói nơi nơi có người đang tìm tòi, tạm thời vẫn chưa thể đi ra bên ngoài. Nữ nhân này rốt cục là ai? Lại làm đối phương hương sư động chúng như thế. Có vẻ như không tìm được nàng sẽ không bỏ qua. Như vậy tốt lắm, chỉ sợ phải ngây ngốc nơi này thêm một đoạn thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 790 cơ vũ tiên quân. Sắc mặt Ngạc Tiên Quân ngưng trọng đưa mắt nhìn nữ nhân nằm hôn mê trên mặt đất trầm giọng nói nàng tổn thương rất nặng. Điều này không cần ngươi nói ta cũng có thể nhìn ra. Dược Thiên Sầu ngồi xổm bên cạnh hắn. Nháy mắt ra hiệu cười nói lão yêu quái. Nói cho ta nghe một chút. Nàng rốt cục là ai? Có phải từng là lão tình nhân của ngươi không? Ánh mắt Ngạc Tiên Quân phóng tới, nhìn chằm chằm dáng điệu cợt nhã của hắn cười lạnh nói nàng là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không đoán được sao? Nàng cũng từng là một nhân vật đứng hàng 12 tiên quân của tiên giới. Ách! Ánh mắt Dược Thiên Sầu hơi có chút mê mang. Theo sau dáng tươi cười ngưng lại. Tự hồ nghĩ tới điều gì? Khó miệng co quặp. Chỉ vào nữ nhân đang hôn mê. Nhược nhược hỏi ngươi là nói. Ngươi là nói. Nàng là cơ vũ. Ngạc Tiên Quân vẫn ngồi xếp bằng cười lạnh hỏi ngược lại nếu không phải nàng. Vậy ngươi nói nàng là ai? Bàn tay vừa thò ra của Dược Thiên Sầu giống như bị điện giật rụt trở về. Vẻ mặt cứng ngắc nói lão yêu quái. Ngươi đừng nói giỡn với ta. Nàng làm sao có thể là cơ vũ? Bằng thực lực của cơ vũ tiên quân, Đông Cực Thánh Thổ còn ai dám động nàng? Hắn vừa nghĩ tới khi nãy mình vừa đánh vừa bóp mông của nữ nhân này, cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu ta đoán không sai, Ngạc Tiên Quân quay đầu lại nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất thở dài. Nói việc này có thế bởi vì sư phụ của ngươi dựng lên. Phỏng chừng nàng bị sư phụ của ngươi đánh thành trọng thương. Sau đó mới gặp phải bọn đạo chích kia. Nếu không lá gan những người đó còn chưa đến mức dám dễ dàng động nàng. Nàng thật là cơ vũ. Dược Thiên Sầu ngần ngơ. Ánh mắt dừng lại trên dung nhan của nữ nhân đang hôn mê. Cho dù là trên mặt dính máu, hình dung tiểu tụy, cũng không che giấu được khí chất lãnh diễm. Hiển nhiên là một đại mỹ nữ. Mái tóc mây rối loạn rủ trên mặt đất. Đôi mày đen nhánh đang cau chặt lại. Vầng trán trơn bóng trắng nuột mơ hồ nổi lên một cổ tức giận. Mẹ nó! Nữ nhân này vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Còn đang hôn mê vẫn cứ mang thù. Trên mặt Dược Thiên Sầu dần dần nổi lên vẻ thâm độc, ánh mắt lóe ra, chậm rãi hướng cơ vũ còn đang hôn mê đi tới. Từng cử động của hắn đều rơi vào trong mắt Ngạc Tiên Quân. Lúc này Ngạc Tiên Quân trầm giọng quát Dược Thiên Sầu. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Ánh mắt Dược Thiên Sầu thâm trầm hờ hững nói thừa dịp nàng bệnh, lấy mạng nàng. Đứng lại. Ngạc Tiên Quân bật đứng dậy. Chắn ngang giữa hai người. Lớn tiếng quát Dược Thiên Sầu. Nàng cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải giết nàng? Có một số việc không thể không phòng ngừa có rắc rối có thể xuất hiện. Dược Thiên Sầu hí mắt nói nếu sau khi nàng tỉnh lại, biết là sư phụ ta đánh thương nàng, hơn nữa vừa rồi ta lại. Bằng bản lĩnh của nàng, nếu bảo nổi ta kháng không được. Nếu như để lại một địch nhân manh như vậy còn không bằng giết chết trước để trừ hậu hoạn. Ngươi điên ư? Ngạc Tiên Quân khiển trách ngươi không nói. Ta không nói. Ai biết là sư phụ của ngươi đánh thương nàng? Ai biết vừa rồi ngươi làm gì nàng? Dược Thiên Sầu nhớ mày, hồ nghi nói ngươi thật sự sẽ không nói. Yên tâm, ta biết điều gì có thể nói, điều gì không thể nói. Ngạc Tiên Quân tức giận đáp. Bỏ đi, xem như ta chưa từng nói qua điều gì. Dược Thiên Sầu vung mảnh tay gọn gàng linh hoạt. Giống như thật sự chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Quay người tìm địa phương ngồi xuống. Ngươi! Ngạc Tiên Quân còn chưa nói ra, Dược Thiên Sầu đã dành đặt câu hỏi lão yêu quái, những người đuổi giết Cơ Vũ là ai? Vẻ giận dữ trên mặt Ngạc Tiên Quân biến mất. Mày dương lên. Hừ lạnh nói hẳn đều là người của Dạ Niêu. Tên đầu trọc áo đen là La Sát. Tu Vi đã đạt tới tiên đế sơ kỳ. Chính là đệ tử của Dạ Niêu. Phỏng chừng Dạ Niêu vừa chết, La Sát muốn thừa dịp Cơ Vũ trọng thương mà giành quyền. Nương, nghe người nói như thế, ta phỏng chừng cũng rất có thể. Nếu Cơ Vũ đã chết, làm không chuẩn tên đầu trọc kia muốn trở thành lão đại Đông Cực Thánh Thổ rồi. Dược Thiên Sầu chậm rãi gật đầu nói. Hắn còn đang suy nghĩ việc này. Chợt phát hiện Ngạc Tiên Quân đang cởi quần áo. Trong nháy mắt chỉ còn lại một chiếc quần cột. Dược Thiên Sầu há to miệng. Nhìn Cơ Vũ đang hôn mê. Lại nhìn thân hình vô cùng cường tráng của Ngạc Tiên Quân. Kinh ngạc nói lão yêu quái. Thấy nhân tình cũng không cần gấp như vậy. Nói xong nhanh chóng bò lên. Phất phất tay nói ta không thích nhìn hiện trường biểu diễn. Ta nên tránh tránh. Hai canh giờ sau trở về có đủ hay không? Ngạc Tiên Quân hừ một tiếng. Mặc kệ hắn. Biết tiểu tử này chỉ cần có thời gian nhàn rỗi. Ngươi càng để ý đến thì hắn càng phiền toái. Hắn vung mái tóc dài. Khí thế mênh mông. Mái tóc trong nháy mắt bung ra. Hắn lấy ra một viên thuốc vàng. Đi đến bên đầm nước. Hai tay chà sát viên thuốc thành phấn bắt đầu lau từ trên đầu tóc xuống mặt. Lại lau toàn thân. Không bao lâu cả người giống như tương hồ đen tuyền. Ngạc Tiên Quân trực tiếp lặn xuống đầm nước. Nước hồ mát lạnh trong nháy mắt đã đục cả một tầm. Đợi khi hắn từ trong đầm nước đi ra thì toàn thân đã khôi phục vẻ trắng nõn. Chợt thấy hắn xoay người. Bọt nước bay múa. Trên người đột nhiên phủ lên tầng bạch quang. Chờ sau khi bạch quang biến mất. Trên người đã mặc lại trường bào màu bạc. Hơn nữa mái tóc dài màu bạc phủ xuống. Ngạc Tiên Quân uy nghiêm lại tái hiện trở lại. Dược Thiên Sầu vẻ mặt chán ngấy nhìn hắn. Khó miệng ngẹn lên tia cười xấu xa. Ngạc Tiên Quân bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi. Lấy ra một viên thuốc vàng trong thủ trạc trữ vật ném ra nói ngươi cũng khôi phục lại. Dược Thiên Sầu tiếp nhận viên thuốc nhìn nhìn. Thuận tay thu vào. Hắc hắc nói ta tạm thời để vậy ở lại Đông Cực Thánh Thổ làm việc sẽ phương tiện hơn. Ngạc Tiên Quân giật mình. Nhìn nhìn lại trên người mình cũng không nói thêm gì nữa. Ra vẻ đạo mạo tiêu sái đi tới ngồi bên cạnh. Dược Thiên Sầu nhìn bộ dáng của hắn. Lại nhìn Cơ Vũ còn hôn mê. Rốt cục không nín được hắc hắc cười trộm nói lão yêu quái. Thật đúng là trước mặt mỹ nữ. Còn rất chú ý hình tượng nha. Ngạc Tiên Quân cũng không sợ hắn nhạo báng. Lạnh nhạt nói đây là tự nhiên. Tuy tu vi của Ngạc Tuyết Quân ta không bằng năm xưa. Nhưng năm đó dù sao cũng cùng nàng đứng hàng Tiên Quân. Không lý do để nàng xem nhẹ. Nương. Nhân sinh luôn luôn có thời gian thất ý chán nản. Không muốn để người quen nhìn thấy. Hẳn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Muốn Đông Sơn tái khởi. Đây là chuyện thường tình của con người. Hiểu được hiểu được. Dược Thiên Sầu cũng không kích thích hắn. Nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Vũ đang hôn mê nói đại khái khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Hẳn là sắp sửa. Ngạc Tiên Quân lắc đầu nói đợi nàng tỉnh lại có thể tự mình điều dưỡng, khôi phục sẽ nhanh. Đang nói bỗng nhiên đôi mày vừa động. Lắc mình đi tới bên người Cơ Vũ. Dược Thiên Sầu đi theo sau. Chỉ thấy đôi mày Cơ Vũ khẽ nhúc nhích. Hai mắt chậm rãi mở ra. Có thể là đột nhiên phát hiện bên cạnh có người. Mà trong tiềm thức nàng vẫn còn đang bị đuổi giết. Tính cảnh giác khá cao. Bá một tiếng biến mất tại chỗ. Lắc mình đi tới không trung. Tay áo thật dài lay động như lưu vân. Áo trắng phiêu phiêu. Giống như thiên tiên buông xuống. Chỉ thấy trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng nói các ngươi. Là ai? Lời vừa ra khỏi miệng. Đôi mày chợt nhíu. Bàn tay ôm ngực. Khóe miệng lại thấm ra tia vết máu. Vẻ mặt hiện lên một mảnh khổ sở. Hiển nhiên là bị thương nặng không chịu đựng nổi. Lúc này Ngạc Tiên Quân giơ tay quát Cơ Vũ muội tử. Thương thế của ngươi rất nặng. Chớ xúc động. Ngươi nhìn kỹ xem. Chẳng lẽ không nhận ra lão ca ca sao? Thân hình Cơ Vũ rung lên. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt sáng dừng trên người Ngạc Tiên Quân lộ ra biểu tình khó có thể tin. Kinh nghi bất định quan sát kỹ càng. Vừa xác nhận là đúng người. Liền giống như Lăng Ba tiên tử. Phiêu nhiên rơi xuống bên người Ngạc Tiên Quân. Thất thanh nói Ngạc đại ca. Ngươi. Ngươi còn sống. Nhưng tu vi của ngươi thế nào? Như thế nào? Ngươi không phải bị Vạn Kiếm Ma Quân giết rồi sao? Ngạc Tiên Quân bỗng nhiên ngửa đầu lên cười ha hả. Chấm đến đá vôi trong động rơi lộp bộp không ngừng. Trong tiếng cười tràn ngập vẻ cô tịch. Một lúc lâu sau mới vang vang trả lời là bị Vạn Kiếm lão nhi giết đi. Đáng tiếc ta mạng lớn. Không giết chết ta. Lại bị trấn áp hơn 10 vạn năm. Nói xong vỗ vai Dược Thiên Sầu. Làm hắn đau đến trợn trắng mắt. Ngạc Tiên Quân cảm thán nói ít nhiều nhờ có vị tiểu huynh đệ này. Mới khiến cho ta thoát khốn thấy lại ánh mặt trời. Dược Thiên Sầu đẩy bàn tay Ngạc Tiên Quân ra. Nỗ lực đứng thẳng người. Nhìn Cơ Vũ lộ ra vẻ tươi cười thiện ý gật đầu. Theo sau phong độ nhẹ nhàng nói với Ngạc Tiên Quân không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Hẳn nên. Hẳn nên. Ta là người cha thích lấy việc giúp người làm niềm vui. Cơ Vũ nhìn hắn. Liền xoay mặt nhìn nhìn chính mình. lại vui vẻ nói hay là thời khắc mấu chốt là Ngạc đại ca đã cứu ta. Gương mặt bề ngoài của Dược Thiên Sầu tuy vẫn duy trì vẻ tươi cười, trong bụng lại hối hận không vỗ thêm mấy cái vào mông nàng. Ngạc tiên quân lắc lắc đầu, bàn tay lại vỗ vào đầu vai Dược Thiên Sầu. Nói đến thật sự là xảo. Ta và ngươi đều do hắn cứu. Ngươi nói đây có phải là thiên ý hay không? Là hắn đã cứu ta. Cơ Vũ giật mình, lúc này mới đánh giá Dược Thiên Sầu. Lập tức phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của hắn, liền chấn động, tay áo khẽ khoét lên, khom minh hành lễ nói Cơ Vũ tạ ân cứu mạng. Không biết tiền bối là cao nhân phương nào? Không dám, không dám. Dược Thiên Sầu xua tay, vẻ mặt tươi cười nói hẳn nên ta trời sinh thích giúp người làm niềm vui. Ngạc tiên quân phất tay ngăn cản nói muội tử không cần để ý đến hắn. Tiểu tử này thích nói nhiều, miệng luôn nói hương nói vượng. Hắn chỉ mới có tu vi hóa thần kỳ, bất quá chỉ là trùng hợp cứu ngươi thôi, không tính là cao nhân gì. Sau đó hắn lập tức nhíu mày hỏi La Sát tiểu nhi vì sao phải đuổi giết ngươi. Cơ Vũ hồ nghi đưa mắt nhìn thần tình Dược Thiên Sầu đang có vẻ xấu hổ, lúc này đem chuyện Tất Trường Xuân ở Tiên Thành đại khai sát giới đến việc mình bị đuổi giết kể lại một lần. Quả nhiên cũng đúng như lời Ngạc tiên quân suy đoán, đúng là bị Tất Trường Xuân đánh trọng thương. Lúc chữa thương gặp đám người La Sát đánh lén, mới rơi xuống tình trạng như thế. Ngạc tiên quân nghe xong bao hàm thêm ý liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, giống như muốn nói, sư phụ ngươi làm người ta bị thương, ngươi lại cứu người ta. Chu khuyết tương đồng, ngươi đừng hy vọng người ta thiếu nhân tình của ngươi. Kỳ thực ngay từ đầu Dược Thiên Sầu cũng không tính toán cần Cơ Vũ thiếu nhân tình của hắn, ngược lại lo lắng Ngạc tiên quân đem chuyện sư phụ hắn là Tất Trường Xuân nói ra. Hắn còn muốn trông cậy vào miệng Cơ Vũ hỏi ra chỗ của Tử Hỏa, đừng làm rộng ra mâu thuẫn gì mới tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 791 tin tức Tử Hỏa. Hai lão bằng hữu gặp mặt, những chuyện cần nói tự nhiên là không thể thiếu. Nơ nhân cứu mạng của hai người là Dược Thiên Sầu hoàn toàn bị vứt bỏ sang một bên. Dược Thiên Sầu cũng lơ đễnh, ở một bên yên lặng nghe. Hắn xem như đã nhìn ra, thì ra lúc còn ở tiên giới quan hệ giữa hai người không tệ. Sau một lúc hàn huyên, lại tán gẫu đến chuyện bị đuổi giết ở nơi này. Lúc này Cơ Vũ cắn răng nói đám người La Sát, ta sẽ không tha cho bọn hắn. Đang lúc tức giận, lại đưa tay che bụng, khóe miệng lại thấm ra tia vết máu. Theo như lời nàng, nàng ít nhúng tay bất cứ chuyện gì trong Đông Cực Thánh Thổ. Trên phiến đại lục này căn bản cũng là Dạ Niêu làm chủ, nàng luôn tránh trong Tây Cung không ra ngoài. Nếu không phải Tất Trường Xuân đại náo Tiên Thành, Dạ Niêu thỉnh nàng hỗ trợ, nàng vốn sẽ không lộ mặt. Nhưng làm cho nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là bản thân mình luôn luôn không tranh sự đời, nhưng sau khi bị thương lại bị các đệ tử Dạ Niêu xem là chướng ngại vật đi đánh lén nàng. Đây cũng là nguyên nhân làm nàng tức giận. Lúc này Ngạc tiên quân giơ tay an ủi muội tử chớ gấp, sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương tiếp tục báo thù này cũng chưa muộn. Bọn hắn ở trong thiên địa Càn Khôn đại trận muốn chạy cũng không được. Nói xong lấy ra một lọ đan dược đưa tới nói nhìn thấy muội tử thật vui vẻ, nhất thời nói nhiều, thiếu chút nữa làm chậm trễ muội tử chữa thương. Có chuyện gì đợi thương thế tốt lên rồi nói sau cũng không muộn. Cơ Vũ tiếp nhận bình thuốc hắn đưa qua,